Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632. Chương 632. Luyện dược sư công hội. Cửu sư thúc thể hiện ra không gì sánh kịp cường hãn thực lực. Lúc này ai cũng không dám nói thêm cái gì. Hắn để cho Trương Phàm đi. Ngô Việt cũng không dám ngăn trở. Trương Phàm đang muốn ly khai, lại phát hiện bên cạnh một người đang nằm trên mặt đất. Người này là cái nữ nhân, toàn thân cao thấp làn da đều là màu tím đen, hiển nhiên là trúng kịch độc. Lại nhìn mặt của nàng, chính là Tháp Na. Trương Phàm không biết Ngô Việt tại sao phải đối với Tháp Na hạ độc thủ. Bất quá về sau Tháp Na nhiều lần bảo vệ cho hắn, hắn trong lòng vẫn là đối với nàng hơi có điểm hảo cảm. Lúc này nano đồng hồ truyền đến thanh âm. Tháp Na tuy sinh mạng thể trinh yếu ớt, nhưng cũng chưa chết. Bất quá Trương Phàm lúc này chịu trọng thương, không có khả năng hiện trường thay nàng giải độc, chỉ có thể vung tay lên, mang nàng bỏ vào chính mình tái sinh vật trong không gian. Sau đó quay đầu, nhìn thoáng qua Ngô Việt. Tuy liếc mắt nhìn, nhưng cái nhìn này ý tứ rất rõ ràng. Ngô Việt, chúng ta không để yên. Sau đó hắn hướng về dưới núi đi đến. Cửu sư thúc tiếp tục tưới một ngụm rượu, cũng đi theo Trương Phàm, lung la lung lay theo sát Trương Phàm, cũng hướng dưới núi đi đến. Ngô Việt chỉ có thể hung hăng địa nắm nổi lên nắm tay. Lần này cơ hội tốt như vậy, không thể giết được Trương Phàm. Tiếp theo lại không biết lúc nào, lại nói Trương Phàm hạ xuống vĩnh viễn thọ phong, đâm đầu đi tới Dược Lão. Dược Lão những ngày này một mực ở Linh Dược Phong, bất cứ lúc nào cũng là nghe ngóng lấy Trương Phàm tin tức. Vừa rồi thăm dò được Trương Phàm ra, vội vàng tiến lên đón chào. Trương Phàm, ngươi như thế nào đây? Dược Lão hỏi. Trương Phàm chậm rãi thở ra một hơi, khó khăn nói, không có việc gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Tuy nói như vậy, nhưng Dược Lão đó có thể thấy được, Trương Phàm bị thương tuyệt đối không nhẹ, bị ngũ hành sát trận vây khốn gần 10 giây, có thể không chết đã là kỳ tích, nếu là còn không bị thương nặng, căn bản không có khả năng. Dược Lão trực tiếp từ tái sinh vật trong không gian, lấy ra một hạt dược hoàn, nói với Trương Phàm, ăn vào. Trương Phàm cũng không nghi ngờ, tiếp nhận về sau nuốt xuống. Dược hoàn vừa vào miệng, liền hóa thành một cổ thanh khí, chảy khắp toàn thân, tất cả xương cốt tứ chi nhất thời vô cùng sảng khoái. Vừa rồi bị thương địa phương, đau đớn cũng đã biến mất một nửa, vốn ngũ hành sát trận tạo thành tổn thương, bởi vì đã bao hàm ngũ hành năng lượng, càng hợp lại là 10 phần khó khăn. Nhưng ở Trương Phàm ăn vào viên thuốc này, miệng vết thương lại gia tốc càng hợp lại. Dược Lão thấy Trương Phàm nhẹ nhõm một chút, lúc này đối với bên cạnh cửu sư thúc liền ôm quyền nói, cửu sư thúc đa tạ. Cửu sư thúc tưới một ngụm rượu, uống say say địa đánh trọn vẹn nấc, ánh mắt nhắm lại, vang lên giống như lôi minh đồng dạng tiếng lẩm bẩm. Dược Lão biết lấy Trương Phàm lúc này tình huống vô pháp phi hành, hắn lúc này ngưng tụ ra một đoàn mây mù hình dáng năng lượng, đem Trương Phàm giúp đỡ đi lên, sau đó chính mình ngồi lên. Trương Phàm nói, cầm cửu sư thúc cũng mang lên a. Dược Lão nói, cửu sư thúc thực lực ngươi cũng thấy đấy, ngươi trả lại lo lắng hắn, còn là lo lắng chính ngươi a. Trương Phàm hồi đáp, Ngô Việt độc xuất quỷ nhập thần, coi như là cửu sư thúc, nếu là say ngược lại ở chỗ này, chỉ sợ cũng không khỏi muốn bên trong Ngô Việt độc. Điều này cũng đúng, Dược Lão nói qua, bắt lấy cửu sư thúc bờ vai, ném tới Vân, sau đó cũng mặc kệ Trường Sinh Môn lệnh cấm, trực tiếp hướng về xa xa bay đi. Dược Lão sợ đằng sau Ngô Việt lại đuổi theo, cho nên một mực không có ngừng. Trương Phàm nhìn bên cạnh kia nằm ngáy o o cửu sư thúc, vừa nhìn về phía Dược Lão, nằm mơ cũng nghĩ không ra, sẽ là hai người này cứu mình. Sư phụ, đa tạ ngươi đã cứu ta. Nói nhảm, ngươi là lão tử đồ đệ. Lão tử không cứu ngươi cứu ai. Sư phụ, Ngô Việt nói là ta giết đi trưởng môn. Ngươi tin sao? Nói nhảm, cái kia Ngô Việt người không ra người quỷ không ra quỷ. Chỉ có kẻ đần mới có thể tín lời của hắn. Đừng nhìn trên núi những đệ tử kia cả đám đều nghe hắn hiệu lệnh. Kỳ thật chính là bị trưởng môn đại ấn cùng hắn độc dọa sợ. Việc này quá mức kỳ quặc, như cầm không ra đầy đủ chứng cớ, e rằng không ai chịu tin phục hắn. Trương Phàm gật gật đầu, lại hỏi, sư phụ, chúng ta đi thì sao? Dược lão hồi đáp, luyện dược sư công hội, chỗ đó cách chúng ta có hơn 3.000 vạn cây em. E rằng phải cần chừng 10 ngày, kế tiếp này 10 ngày trong, bọn họ gần như không dừng lại. Một mực ở bên trên tầng mây phi hành, mà này 10 ngày trong, Trương Phàm thân thể cũng mới khôi phục nhất thành. Muốn biết rõ, Trương Phàm thân là siêu cấp võ giả, tự lành năng lực là 10 phần biến thái. Chỉ cần không trong chớp mắt miễu sát hắn, không lấy đi máu của hắn hạch, hắn cũng có thể tại ngắn ngủn 1 giờ ở trong hoàn toàn khôi phục. Nhưng lúc này đây bị ngũ hành sát trận gây thương tích. Đã 10 ngày thời gian, lại chỉ khôi phục nhất thành, có thể thấy này ngũ hành sát trận có nhiều kinh khủng. Này 10 ngày trong, cửu sư thúc là tỉnh thời gian ít, say đích thời gian nhiều. Hắn nghe nói là muốn đi luyện dược sư công hội, không có bất kỳ dị nghị, nói một câu, có rượu uống là được, đến đâu nhi không phải là uống a. Trương Phàm đối với cửu sư thúc thực lực rất ngạc nhiên. Cửu sư thúc, thực lực của ngươi, e rằng đã xa siêu việt hơn xa võ thánh a. Nếu như nói võ thánh là tiên giới nhất lưu cường giả, vậy chính là ngươi tiên giới vượt qua nhất lưu cường giả, là tiên giới cao cấp nhất tồn tại. Cửu sư thúc lại ngáp một cái, nói, cái gì vượt qua không vượt qua nhất lưu, ngươi đều thấy được, lão tử liền chỉ là võ hoàng mà thôi. Trương Phàm không lời, tuy cửu sư thúc hiển lộ khí tức, vẫn luôn là võ hoàng. Có thể nếu thật coi hắn là võ hoàng, đó chính là điên rồi. Có thể sử dụng thân thể chọi cứng ngũ hành sát trận người. Có thể là chỉ là võ hoàng sao? Bất quá nếu như cửu sư thúc không muốn nói, hắn cũng sẽ không nhiều hỏi. Một ngày này, phía dưới trên mặt đất, thân ảnh dần dần nhiều hơn. Lại nhìn phía trước, hiển lộ rất là phồn hoa, cao ốc mọc lên san sát như rừng. Bất quá những cái này cao ốc đều là cổ đại kiến trúc phong cách. Dược lão nói, nơi này chính là Cùng Quan Thành, là chúng ta khu thứ 9 chủ thành. Trương Phàm đối với hơi có một chút hiểu rõ, tất cả tiên giới chia làm tứ đại châu, từng cái châu diện tích đều cực kỳ rộng lớn. So với địa cầu lớn hơn không chỉ gấp 100 lần, trừ bỏ bị cương thi chiếm lĩnh Bắc đều Lư Châu bên ngoài. Cái khác 3 châu vì dễ dàng cho quản lý, tất cả đều phân chia vì 100 ngoài khu, từng cái khu diện tích đều tương đương với một quả địa cầu tổng diện tích, từng khu thiết lập một tòa chủ thành, liền tương đương với là địa cầu thượng những quốc gia kia thủ đô. Này Cùng Quan Thành chính là Trương Phàm chỗ khu thứ 9 chủ thành. Dược lão giải thích nói, mỗi một tòa chủ thành đều có luyện dược sư công hội phân hội. Chúng ta khu thứ 9 phân hội, full name là Đông Thắng Thần Châu Luyện Dược Sư Công Hội thứ 9 phân hội. Muốn trở thành luyện dược sư, chủ yếu nhất chính là thiên phú. Đầu tiên năng lượng của ngươi rất đúng hỏa thuộc tính. Tiếp theo, trả lại phải đối với dược vật có thiên nhiên mẫn cảm. Cuối cùng, ngươi trả lại phải trải qua hơn 100 năm đối với dược vật dược tính lý giải cùng lâm sàng thực tiễn. Hỏa thuộc tính năng lượng dễ tìm, nhưng đối với dược vật thiên nhiên mẫn cảm người, lại là trong vạn người không có một. Càng đừng đề cập còn cần mấy 100 năm lý giải cùng lâm sàng thực tiễn. Cho nên chân chính có thể trở thành luyện dược sư tỷ lệ là 100 một phần vạn. Cái khái niệm gì? Cái này tương đương với thả ở địa cầu 60 nhiều tỷ trong đám người, cũng chỉ có thể xuất 600 tên luyện dược sư. Có thể thấy này luyện dược sư đến cỡ nào hiếm có. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.